Đừng coi em là kẻ xen vào cuộc tình của anh và cô ấy. Chương 29, bão 1, gocchuyenaudio.com. Nhưng đối với cô, đây là nơi duy nhất thuộc về cô trong căn nhà này, vì quá mệt mỏi nên cô thay đại một bộ đồ ngủ dễ chịu rồi lăn ra ngủ. Vào khoảng 12 giờ đêm, Hứa Cảnh Sâm lúc này vẫn còn thức. Anh ngồi trên ghế salon uống hết chai rượu này đến chai rượu khác, trên tay là ảnh của một người con gái, đang cười rất vui vẻ, và anh trong bức ảnh đó cũng vậy, cười rất hạnh phúc. Trong bức hình, cô gái đó đang được anh ẵm trên tay, anh và cô gái đó đều mặc đồ cưới, dường như ai nhìn vào bức ảnh này cũng nghĩ anh là người đàn ông hạnh phúc nhất. Nhưng nực cười, không ai biết được người mà anh lấy không phải là người trong bức ảnh này, mà là một người vô cùng xa lạ. Sáng hôm nay, anh gặp đối tác ở quán cà phê, sau khi nói chuyện với đối tác xong, anh định về công ty, thì thấy Mỹ Lam đang lang thang trên đường. Anh định kêu cô lại, nhưng thấy cô bắt taxi rồi đi đâu đó, anh cũng nhanh lên xe đuổi theo. Trong lúc đang chạy xe, trong đầu anh lúc nào cũng hiện ra câu hỏi tại sao lại lén lút đi theo cô ta, nhưng suy nghĩ lại thì dù gì mình cáp cưới, là chồng cô, đi theo để coi cô có vụng trộm bên ngoài không. Khi chiếc xe taxi dừng lại trước một cô nhi viện, anh dường như rất ngạc nhiên, cô tới đây làm gì? Sau một buổi quan sát cô chăm sóc mấy đứa trẻ, chơi đùa với chúng, anh nghĩ cô chắc rất thích trẻ con, lúc nào cô cũng cười rạng rỡ, cô cười rất đẹp như một thiên thần vậy, nhưng nụ cười đó sao chả bao giờ cô cười với anh. Và sau khi thấy một thằng nhỏ hôn môi cô còn cười nói với cô cái gì đó, anh dường như rất tức giận, lập tức gọi cho cô ra ngoài gặp anh ngay. Sao vậy, anh ghen với con nít? Không phải vậy, chỉ là giống như đứa nhỏ, không thích ai đụng vào đồ chơi yêu thích cầu mình. Sau khi cô bước lên xe, môi cô dường như rất đỏ, cả má nữa cũng đỏ ửng cả lên, cô có cảm tình với thằng nhóc đó sao? Anh không thích bộ dạng cô lúc này nên đã đuổi cô ra sau ngồi, và cả buổi chiều nữa, anh không phải muốn cô đi bộ mà chỉ là do. Choang, anh tức giận vứt bình rượu xuống đất. Mẹ khiếp, từ khi nào mà mình lại bị cô ta làm cho phân tâm vậy, đàn bà ai cũng vậy, ham danh lợi ai cũng vậy, toàn là những loại rẻ tiền. Bão 1 tháng 3 nha mọi người đọc truyện vui vẻ nha, nhớ like, bình luận vào theo dõi nha, moa moa, cách chương.